và có thể phát huy tác dụng cực lớn vào thời khắc mấu chốt. Oanh mở cánh cửa lớn màu vàng óng, Diệp Phong cùng Diệp Thủy Lam trực tiếp đi vào. Sau khi đi qua con đường quanh co khúc khuỷu trong sơn động, họ cuối cùng cũng đến được khu vực sâu bên trong ngọn núi tuyết. Lúc này, Diệp Phong và Diệp Thủy Lam lập tức nhìn thấy, ở khu vực trong cùng của sơn động vậy mà lại xuất hiện một tòa đại điện cổ xưa. Tòa đại điện này được xây dựng vô cùng hùng vĩ, gần như chiếm hơn nửa diện tích bên trong ngọn núi tuyết. Diệp Thủy Lam không khỏi kinh ngạc nói, cường giả thời thượng cổ này thật coi trọng nơi ở của mình. Lại ở trong một khu vực núi tuyết như thế này xây dựng một tòa đại điện to lớn như vậy để ở. Diệp Phong gật đầu, cười nói, xem ra thực lực của vị cường giả thời thượng cổ này quả thật phi phàm, lại có thể trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy xây dựng một tòa đại điện thế này. Xem ra tài sản rất lớn. Không do dự nữa, Diệp Phong và Diệp Thủy Lam lập tức bước vào tòa đại điện. Khi hai người bước vào, lập tức thấy bên trong quả nhiên có rất nhiều tài phú. Đầu tiên là trên tường đại điện, treo không ít binh khí vô cùng cổ xưa. Mà những binh khí này cũng không hề mục nát. Trải qua bao nhiêu năm tháng trong hoàn cảnh khắc nghiệt của khu vực núi tuyết, chúng vẫn tỏa ra linh quang rực rỡ. Điều đó cho thấy những binh khí này vô cùng cao cấp. Diệp Phong cũng cảm nhận được dao động pháp bảo vô cùng lớn. Lúc này, mắt Diệp Thủy Lam sáng lên, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Dáng người thướt tha của nàng lập tức bay đến trước một bức tường, ngay lập tức đã để mắt đến một chiếc vòng tay tỏa ra hào quang màu đỏ thắm. Vút, Diệp Thủy Lam lấy chiếc vòng tay xuống, đeo vào cổ tay mình. Vù, ngay sau đó, Diệp Thủy Lam thúc giục chiếc vòng tay màu đỏ thắm. Chỉ thấy chiếc vòng tay lập tức từ cánh tay nàng bay lên không trung, sau đó trực tiếp phóng ra một luồng hỏa diễm chi lực vô cùng to lớn, giống như có thể đốt trời nấu biển. Uy lực vô cùng kinh người. Thấy cảnh này, Diệp Thủy Lam vô cùng hài lòng, vội vàng nói, Diệp Phong sư đệ, ta muốn chiếc hỏa diễm vòng tay này. Diệp Phong lập tức gật đầu cười, nói, hai chúng ta hợp tác đến đây, hơn nữa lại là Diệp sư tỷ dẫn ta đến nơi này, ta chỉ có tác dụng phụ trợ, tự nhiên là tỷ chọn bảo vật trước. Lúc này, Diệp Thủy Lam lại cười nói, Diệp Phong sư đệ, vậy ngươi cũng chọn bảo vật đi, nơi này nhiều bảo vật như vậy, ngươi chọn cái ngươi thích nhất trước, sau đó còn lại chúng ta chia đều. Diệp Phong lập tức gật đầu, phóng ra linh hồn lực bắt đầu cẩn thận cảm ứng xem pháp bảo nào có dao động mạnh nhất. Bởi vì pháp bảo nào có dao động mạnh nhất thì chứng tỏ nó cũng là cao cấp nhất. Không chút do dự, hắn phóng linh hồn lực bao trùm hơn mười mấy món binh khí trên tường, cuối cùng khóa chặt lại một thanh hàn băng trường kiếm tỏa ra hàn khí cực hạn. Trên thanh hàn băng trường kiếm này còn khắc bốn chữ băng xương thần kiếm. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, uy lực của thanh kiếm này ta cảm giác hẳn là không bằng thần khí thật sự, nhưng trên đó lại khắc bốn chữ băng xương thần kiếm. Xem ra năm đó vị cường giả thời thượng cổ rèn ra thanh trường kiếm này đã ký thác kỳ vọng rất lớn, hy vọng nó cuối cùng có thể lột xác thành tồn tại cấp thần kiếm. Diệp Thủy Lam lúc này cũng đi đến trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào thanh băng xương thần kiếm, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh dị. Nói, hàn khí cực hạn tỏa ra từ thanh băng xương thần kiếm này thật sự quá kinh khủng, áp chế hỏa diễm chi lực của chiếc hỏa diễm vòng tay của ta gắt gao. Xem ra thanh băng phong thần kiếm này mới là món lợi hại nhất trong số các pháp bảo này, Diệp Phong liền cười nói, nếu Diệp sư tỷ muốn. Thanh băng xương thần kiếm này tỷ có thể trực tiếp ưu tiên chọn, ta đối với pháp bảo cũng không quá hứng thú, nhưng thanh kiếm này quả thực đủ cho ta dùng hiện tại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam lập tức lắc đầu, cười nói, ta vẫn thích chiếc hỏa diễm vòng tay của ta hơn, vừa đẹp, lại phóng ra hỏa diễm chi lực gây sát thương quần thể rất lớn. Ta rất thích pháp bảo này, mà băng xương thần kiếm thực ra lại hợp nhất với Diệp Phong sư đệ ngươi. Ngươi thi triển loại thái cổ phi tiên quyết kia, có thể khiến ngươi trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên ngoại phi tiên kiếm quang. Nếu ngươi cầm trong tay băng xương thần kiếm, khi thi triển thái cổ phi tiên quyết, uy lực chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Diệp Phong lúc này cũng không khỏi gật đầu, nói, thái cổ phi tiên quyết mà ta nhận được, ta cảm giác hẳn là do một vị kiếm tiên sáng tạo ra, khi thi triển, lực cắt vô cùng khủng bố. Tiếp đó, hai người chia đều những pháp bảo còn lại trên tường. Những pháp bảo này dù hai người không dùng, mang về Thần Long Sơn Trang cũng có thể bán được giá cao trong thương hội, đều là tài sản lớn. Diệp Phong lúc này đeo thanh băng xương thần kiếm như được tạo ra từ hàn băng sau lưng, trông cũng có chút phong cách. Hai người tiếp tục tiến sâu vào bên trong tòa đại điện, muốn tiếp tục thăm dò. Lúc này, khi hai người đi đến phía sau đại điện, vậy mà lại nhìn thấy một bộ quan tài cổ xưa, đang đặt ở cuối tòa đại điện. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Thủy Lam trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong sư đệ, động phủ của cường giả thời thượng cổ này, lại còn có một bộ quan tài như vậy. Trong quan tài này sẽ không phải chính là vị cường giả thời thượng cổ đã xây dựng tòa đại điện này chứ? Hắn không phải là để lại động phủ, mà là để lại cho mình một ngôi mộ. Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, Diệp Phong gật đầu nói, rất có thể, vị cường giả thời thượng cổ này nói không chừng năm đó khi tu luyện ở đây, thọ nguyên đã đến cuối. Nên dứt khoát ở đây xây dựng một tòa đại điện huy hoàng như vậy, xem như nơi yên nghỉ sau khi chết. Nói đến đây, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên nói, cẩn thận. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chiếc quan tài cách đó không xa ầm vang nổ tung. Một lão cương thi màu đen toàn thân mọc đầy lông lá lập tức vọt ra. Vút, kèm theo một luồng khí tức tà ác vô cùng hung hãn, lão cương thi màu đen vươn móng vuốt, chộp thẳng về phía Diệp Phong và Diệp Thủy Lam. Diệp Thủy Lam là đệ tử cũ của Thần Long Sơn Trang, thực lực, tu vi và tốc độ phản ứng vẫn rất nhanh. Oanh, nàng lập tức kích phát chiếc vòng tay màu đỏ thẫm trên cổ tay. Chiếc vòng tay từ cổ tay nàng bay ra, trực tiếp phóng ra ngọn lửa màu đỏ thắm vô cùng khủng bố, ngăn cản lão cương thi màu đen từ trong quan tài lao ra. Nhưng ngay sau đó, lão cương thi màu đen vô cùng lợi hại, hai móng vuốt ẩn chứa sức mạnh âm u, trực tiếp xé nát một mảng lớn hỏa diễm. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Thủy Lam lập tức không khỏi kinh hãi nói, lão cương thi màu đen này, tối thiểu nhất cũng có 10.000 năm đạo hạnh, nếu không, không thể có sức mạnh cường đại như vậy. Diệp Phong lúc này gật đầu, không chút do dự, trực tiếp rút thanh băng xương thần kiếm sau lưng, chém về phía trước, trên thân băng xương thần kiếm lập tức tỏa ra một luồng hàn khí cực hạn. Tạo thành một luồng không khí lạnh, đông cứng cả không gian xung quanh, cuối cùng cũng tạm thời làm chậm lại đòn tấn công của lão cương thi màu đen. Tạm thời đông cứng hai móng vuốt của nó trong hàn băng. Thấy cảnh này, Diệp Thủy Lam ở phía xa trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Diệp Phong sư đệ. Thanh băng xương thần kiếm mà ngươi nhận được không hổ là món binh khí lợi hại nhất trong đám binh khí kia, quả nhiên lợi hại vô cùng. Không những có lưỡi kiếm sắc bén, mà còn ẩn chứa băng xương chi khí nồng đậm đến cực điểm, thậm chí cả loại lão cương thi tu luyện vạn năm này cũng có thể đông cứng. Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, nhưng chắc cũng chỉ có thể tạm thời đóng băng hắn một lúc thôi. Giác, giác, quả nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, lão cương thi vạn năm từ trong quan tài lao ra lập tức xé nát lớp hàn băng do băng xương thần kiếm ngưng tụ, tiếp tục lao về phía Diệp Phong. Lão cương thi này giờ đã cảm nhận được, trong hai người, thực lực của Diệp Phong là mạnh nhất, nên hắn muốn giải quyết Diệp Phong trước tiên. Nhưng lúc này, Diệp Phong thấy lão cương thi lao về phía mình thì lại cười ha ha, không hề sợ hãi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức thi triển Thái Cổ Phi Tiên Quyết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, cả người Diệp Phong hóa thành một đạo thiên ngoại phi tiên kiếm quang, phối hợp với băng xương thần kiếm trong tay, trực tiếp va chạm với lão cương thi vạn năm. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ một tiếng vang cực lớn, làm rung chuyển cả đại điện sắp sụp đổ. Lúc này, Diệp Thủy Lam sắc mặt vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm vào mọi diễn biến. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện mình không hề chém lão cương thi vạn năm thành hai nửa, rõ ràng, lão cương thi vạn năm này không hổ là do thi thể của vị cường giả thời thượng cổ biến thành. Quả nhiên thực lực cường đại vô cùng, thân hình lại vô cùng kiên cố, tu luyện vạn năm thành cương thi, vô cùng kinh khủng. Dù Diệp Phong phối hợp với Thái Cổ Phi Tiên Quyết, trong thời gian ngắn cũng không cách nào giết được lão cương thi vạn năm. Phải biết rằng, Thái Cổ Phi Tiên Quyết của Diệp Phong là truyền thừa của thượng cổ tiên nhân, vô cùng mạnh mẽ. Khi phối hợp với băng xương thần kiếm, sức phá hoại phát huy ra càng thêm khủng bố, đủ để chém giết những cường giả bình thường cao hơn Diệp Phong 7-8 đại cảnh giới. Vậy mà vẫn không cách nào phá vỡ được phòng ngự của lão cương thi vạn năm này. Không do dự nữa, Diệp Phong lập tức thi triển vạn thần bất hủ lĩnh vực. Bộ vạn thần bất hủ lĩnh vực này có thể nói là truyền thừa mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại. Hơn nữa, gần đây ở khu Vô Tận Tuyết Sơn, hắn lại dung hợp thêm một loại thần hỏa mới, loại thứ ba, Thanh Liên Thần Hỏa. Cho nên vạn thần bất hủ lĩnh vực của Diệp Phong hiện tại tổng cộng đã dung hợp 3 loại thần hỏa khác nhau, lần lượt là Cự Linh Thần Hỏa, Phượng Hoàng Thần Hỏa và Thanh Liên Thần Hỏa. 3 loại thần hỏa khác nhau, khi vạn thần bất hủ lĩnh vực được thi triển, lập tức bao quanh Diệp Phong, bắt đầu xoay tròn. Diệp Phong lúc này dưới sự phụ trợ của 3 loại thần hỏa, quả thực như một vị thần linh trong hỏa diễm, ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến cực điểm, như thể có thể đốt trời nấu biển. Diệp Phong lập tức lao về phía lão cương thi vạn năm, ba loại thần cấp hỏa diễm khác nhau, quả thực khủng bố tới cực điểm. Hơn nữa, hỏa diễm chi lực lại vừa hay khắc chế loại sinh linh cương thi này. Phải biết rằng, đối với lão cương thi vạn năm này, hỏa diễm bình thường căn bản không có tác dụng gì. Nhưng hỏa diễm trong vạn thần bất hủ lĩnh vực mà Diệp Phong thi triển lúc này là thần linh cấp bậc, hơn nữa lại có đến ba loại. Cho nên, khi Diệp Phong phóng thích vạn thần bất hủ lĩnh vực, bộc phát toàn bộ uy lực của ba loại thần hỏa khác nhau, đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Dù là lão cương thi vạn năm cũng không thể chống cự, bị hỏa diễm của Diệp Phong thiêu đốt đến mức toàn thân lân phiến đều bắt đầu tan chảy. Lúc này, lão cương thi vạn năm lập tức kêu thảm, muốn chạy trốn. Nhưng Diệp Phong lại cười ha ha, nói bây giờ muốn trốn đã không kịp rồi. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong tay cầm băng xương thần kiếm, trực tiếp chém về phía lão cương thi vạn năm. Lão cương thi bây giờ đã bị ba loại thần cấp hỏa diễm trong vạn thần bất hủ lĩnh vực tiêu đốt đến tan chảy cả lân phiến, lực phòng ngự đại giảm. Cho nên lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, băng xương thần kiếm ầm vang chém xuống, một luồng khí lạnh vô cùng kinh khủng lập tức ngưng tụ trên thân kiếm. Khiến thanh băng xương thần kiếm trong tay Diệp Phong từ bản thể dài ba thước, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh hàn băng đại kiếm khổng lồ dài hơn vạn mét. Hung hăng chém lão cương thi vạn năm thành hai nửa, chết ngay tức khắc. Lúc này, Diệp Phong thấy trong thân thể lão cương thi vạn năm còn thai nghén ra một viên cương thi nội hạch. Không chút do dự, hắn trực tiếp lấy ra viên cương thi nội hạch, rồi nuốt thẳng vào bụng. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Thủy Lam ở phía xa, vị sư tỷ của thần Long Sơn Trang này, lập tức trợn tròn mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại manh động như vậy, nuốt thẳng cương thi nội hạch của lão cương thi vạn năm vào bụng. Diệp Thủy Lam lập tức lo lắng nói, Diệp Phong sư đệ, người thực sự quá manh động, cương thi nội hạch của lão cương thi vạn năm này ẩn chứa cương thi chi khí tích lũy dòng dã một vạn năm. Đối với người tu hành chúng ta đây chính là kịch độc, đừng nói là nuốt, chỉ cần tiếp xúc thôi cũng có thể trúng độc mà chết. Diệp Phong sư đệ ngươi ầm ầm, nhưng ngay khi vị sư tỷ Diệp Thủy Lam đang líu lo khuyên can, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát một luồng khí thế tu vi mạnh mẽ. Tu vi của hắn vậy mà lại trực tiếp tại chỗ đột phá một tiểu cảnh giới, bước vào kiếp hòa cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, cảm nhận được khí tức tu vi đột phá trên người Diệp Phong, Diệp Thủy Lam lập tức im bặt. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ, Diệp Phong không những không có chuyện gì, không hề trúng độc, mà tu vi còn đột phá. Nói cách khác, Diệp Phong có thể đã trong nháy mắt tiêu hóa hết năng lượng cương thi trong nội hạch, thậm chí còn trực tiếp lợi dụng nó để đột phá công lực và tu vi của mình. Cái gì? Sao có thể? Diệp Thủy Lam lúc này có thể nói là kinh ngạc tới cực điểm, trợn to hai mắt, dường như không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, đây là sự thật không thể chối cãi. Diệp Thủy Lam lập tức đi đến trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào hắn, không khỏi kinh hãi nói, Diệp Phong sư đệ, người quả thực chính là một con quái vật. Diệp Phong lúc này thấy biểu cảm chấn động của vị sư tỷ trước mặt, không khỏi cười nói, cái này có là gì? Một chút xíu tiểu thủ đoạn mà thôi, ngay khi vừa dứt lời. Diệp Phong liền đi đến trước chiếc quan tài vỡ vụn, tìm kiếm trong đống mảnh vỡ rồi nói, Diệp sư tỷ, đừng đứng đó kinh ngạc nữa. Chúng ta hay là tìm kỹ xem truyền thừa hoặc tài phú mà vị cường giả thời thượng cổ này để lại ở đâu đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam không còn băn khoăn nữa. Nàng khẽ gật đầu, cũng mang theo vài phần mong đợi mà bước tới bên cạnh Diệp Phong, bắt đầu tìm kiếm trong đống quan tài vỡ nát. Xong, hai người tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn không phát hiện được vật gì đặc biệt quan trọng. Diệp Thủy Lam liền cất tiếng hỏi với vẻ hoài nghi, lẽ nào nơi này chỉ là nơi an táng của vị cường giả thượng cổ kia, chứ không hề lưu lại bất cứ tài sản nào sao? Diệp Phong lắc đầu đáp, vị cường giả thượng cổ này đã hóa thành vạn niên lão cương thi hùng mạnh đến thế, đủ thấy lúc sinh thời ngài ấy ắt hẳn là một siêu cấp cường giả vô cùng lợi hại. Vì vậy, tin rằng trong tòa cung điện huy hoàng mà ngài ấy dựng nên làm nơi an nghỉ, chắc chắn phải có lưu lại tài sản cách xu. Đúng lúc này, Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, hắn từ trong đống mảnh vỡ quan tài tìm thấy một chiếc nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn này có màu lam, kiểu dáng vô cùng cổ xưa. Thấy chiếc nhẫn chữ vật màu lam này, ánh mắt Diệp Phong liền rạng lên niềm vui sướng tột độ, không kìm được mà cất lời, Diệp sư tỷ. Xem ra đây chính là chiếc nhẫn mà vị viễn cổ cường giả kia luôn đeo bên mình. Bên trong nhất định chứa đựng toàn bộ tài sản của ngài ấy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam cũng vô cùng mong chờ, liền nói, Diệp sư đệ, đừng do dự nữa, mau mở ra xem đi. Ta cũng muốn biết vị cường giả thượng cổ năm xưa rốt cuộc đã để lại những bảo vật gì. Diệp Phong gật đầu, không chút chần chừ, lập tức dốc ngược chiếc nhẫn chữ vật, đổ toàn bộ đồ vật bên trong ra ngoài. Ao, một tiếng vang lớn, vô số cuộc cải từ trong nhẫn chữ vật tuôn ra, chất thành một ngọn núi nhỏ ngay tại chỗ. Nhìn thấy vô số tài sản, trong đó bao gồm các loại pháp bảo, binh khí cao cấp, cùng đủ loại linh đan diệu dược, cả Diệp Phong lẫn Diệp Thủy Lam đều lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc sâu sắc. Đặc biệt là mấy chiếc đan lô cực lớn, bên trong mỗi lò đều chứa đầy những viên đan dược với đủ loại màu sắc. Diệp Thủy Lam không kìm được kinh ngạc thốt lên, lẽ nào vị cường giả thượng cổ này năm xưa là một luyện đan sư? Sao ngày ấy lại luyện chế nhiều đan dược đến vậy rồi cất trong nhẫn chữ vật của mình? Diệp Phong lúc này vô cùng phấn khích, nói lớn, tất cả số đan dược này ta đều cần. Diệp sư tỷ, những bảo vật còn lại, tỷ cứ tùy ý chọn lựa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam liền gật đầu đáp, ta cũng không thể trực tiếp nuốt những viên đan dược cổ xưa này được. Dù sao cũng không phải ai cũng giống như Diệp sư đệ, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng ngoại thể để tăng cường công lực. Kể từ khi tận mắt chứng kiến Diệp Phong nuốt chửng nội hạch của vạn niên lão cương thi để đột phá tu vi, Diệp Thủy Lam ngày càng kinh ngạc và thán phục trước thủ đoạn của hắn. Lúc này, Diệp Thủy Lam bắt đầu chọn lựa pháp bảo và các loại bí tịch truyền thừa mà mình muốn. Còn Diệp Phong thì không chút do dự, lập tức đem toàn bộ đan dược trong mấy lò luyện đan khổng lồ nuốt hết vào bụng. Trong khoảnh khắc, dược lực hùng hậu và mạnh mẽ đến cực điểm từ vô số viên đan dược tràn vào đan điền, khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt. Trong chớp mắt, công lực của Diệp Phong đã được đề cao vượt bậc. Oanh, ngay lúc này, nhờ vào năng lượng từ số đan dược khổng lồ, Diệp Phong đã phá vỡ bình cảnh của kiếp hòa cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, chính thức bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, thần hoang cảnh nhất trọng thiên. Cảm nhận được tu vi đột phá nhờ vào năng lượng của những viên đan dược, Diệp Phong mừng rỡ vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Thủy Lam ở bên cạnh dường như phát hiện ra điều gì. Vội lên tiếng, Diệp sư đệ, mau tới đây xem, quyển thư tịch này rất đặc biệt, được đúc từ một loại kim loại vô cùng kỳ lạ. Diệp Phong lập tức nhìn sang, thấy Diệp Thủy Lam đang cẩn thận quan sát một quyển thư tịch khổng lồ được đúc hoàn toàn bằng kim loại. Diệp Phong lật ra xem, phát hiện văn tự được ghi chép bên trong không phải là văn tự của nhân tộc. Hắn không khỏi hỏi, Diệp sư tỷ, tỷ có biết đây là văn tự của chủng tộc nào không? Ta một chữ cũng không nhận ra. Diệp Thủy Lam lắc đầu đáp, ta đương nhiên cũng không hiểu. Đây là văn tự của yêu tộc thời viễn cổ, lẽ nào vị cường giả thượng cổ này lại là một yêu tộc sao? Diệp Phong lắc đầu nói, rất có thể bộ truyền thừa này không phải là bản mệnh truyền thừa của vị cường giả kia. Bởi vì lúc giao đấu với vạn niên lão cương thi, ta có thể cảm nhận rõ ràng thân thể của ngài ấy tuyệt đối là của nhân loại, cho nên mới có thể hóa thành cương thi. Diệp Thủy Lam gật đầu, nói, có lẽ những gì ghi chép trong quyển kim loại thư tịch cổ xưa này, ngay cả vị cường giả thượng cổ năm xưa cũng chưa chắc đã lĩnh hội hết. Chúng ta có thể mang nó về Thần Long Sơn Trang, nhờ những vị trưởng lão chuyên nghiên cứu cổ văn xem thử, rốt cuộc bên trong ghi chép điều gì. Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu cười đáp, được, vậy chúng ta cứ thu nhận quyển kim loại thư tịch này trước đã. Lúc này, Diệp Thủy Lam liền cất quyển kim loại thư tịch đi. Còn Diệp Phong thì nhìn quanh một lượt rồi nói, những thứ trong động phủ của vị cường giả thượng cổ này chúng ta đều đã lấy được rồi, có thể rời khỏi đây thôi. Diệp Thủy Lam có chút thất vọng gật đầu, không kìm được mà nói, mặc dù đã thu được không ít bảo vật, nhưng lại không tìm thấy bản mệnh truyền thừa của vị cường giả này, thật đáng tiếc. Diệp Phong cười nói, có lẽ vị cường giả này vốn không hề lưu lại bản mệnh truyền thừa của mình. Không phải cường giả nào sau khi qua đời cũng muốn để lại truyền thừa cho hậu nhân. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Thủy Lam cũng đành gật đầu, theo hắn rời khỏi động phủ của vị cường giả thượng cổ, quay trở lại bên ngoài. Lúc này, nhìn dãy tuyết sơn mênh mông xung quanh, Diệp Thủy Lam cất tiếng hỏi, Diệp sư đệ, sắp tới đệ vẫn muốn tiếp tục lịch luyện trong vô tận tuyết sơn này sao?